Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 184, lừa mang đi kế hoạch. Tần Dương, Vân Kiến Phi bưng bít lấy lồng ngực, tức giận đến tím chướng ra mặt, một dạng răng lộ miệng, nửa ngày nói không ra lời, đỏ thẫm vết máu treo ở hắn khóe môi, cực kỳ chật vật. Bản thân vị hôn thê bị người khác lộ trong ngực tùy ý đùa bỡn. Còn ngay trước hắn mặt khoe khoang, loại này nhục nhã người nào có thể chịu được. Vô tận phẫn nộ rót với ngực, để hắn hận không thể tại chỗ đem Tần Dương tháo thành tám khối. Đáng tiếc vừa nghĩ tới thực lực đối phương, chỉ có thể ở trong lòng biệt khuất chịu đựng, lại chịu đựng, Triệu Bân Ngưng. Người thật muốn chống lại cửa hôn sự này. Vân Kiến Phi lạnh lãnh nhìn về phía Triệu Băng Ngưng. Thái dương nơi một cái gân xanh tại nhẹ nhàng nhảy lên. Mệnh ta tự có ta đến trưởng khống. Các ngươi không xứng. Triệu Băng Ngưng hơi hơi giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Ngạo nhưng mà lời nói. Nàng rõ ràng bản thân cuối cùng là trốn không thoát cửa hôn sự này. Sớm muộn muốn gả cho Vân Kiến Phi. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy đối phương tức hổn hển dáng dấp. Trong lòng sảng khoái sau khi, từ nhưng mà không sai lên ra mấy phần ngạo khí. Tốt xấu nàng cũng là có được vài tỷ giá trị bản thân tổng tài. Há sẽ dễ dàng như vậy liền cúi đầu. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Khóe miệng lại lộ ra lành lạnh băng cười lạnh ý. Người chấp mê bất ngộ. Cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi ra bao xương. Lưu lại Mạnh Thanh Vân bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xem như nhìn ra. Đi qua như thế nháo trò. Đoán chừng cửa hôn sự này lại phải kéo bên trên một đoạn thời gian. Dù sao Vân Kiến Phi lại như thế nào ái mộ Triệu Băng Ngưng, cũng không muốn trên đỉnh đầu mang một tông xanh mơn mởn mũ, mà Vân gia cũng không nguyện vọng bị thế nhân chế giễu. Chỉ là tiếp xuống, Vân gia tất nhiên sẽ khai thác một chút thủ đoạn, cho Triệu Băng Ngưng một bài học, nhất là Tần Dương, kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự tìm đường chết, Bạch Vãn Ca âm thầm lắc đầu. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn một chút Tần Dương sau, cùng Triệu Tử Hồng đi ra bao xương. Nguyên bản nàng còn dự định về kinh đô về sau, phái người đem Tần Dương giải quyết. Hiện tại xem ra, không cần nàng ra tay, Vân gia tự sẽ trước tới thu thập hắn. Giờ phút này trong bao xương chỉ còn lại có Mạnh Thanh Vân một nhà ba người vẫn ngồi ở trước bàn ăn. Sắc mặt âm trầm. Triệu Băng Ngưng khóe môi nhếch lên, ngữ khí mang theo từng tia trào phúng. Làm sao? Thúc phụ thật đúng là lưu lại muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Muốn ăn cũng có thể. Bất quá bữa cơm này các ngươi sợ sẽ ăn không được tự nhiên đi. Nàng biết rõ Mạnh Thanh Vân tính. Toán gì? Đơn giản là vội vã đem nàng gả ra ngoài. Sau đó theo muội muội trong tay cướp đoạt Mạnh thị tập đoàn sản nghiệp. Đáng tiếc hiện tại xảy ra vấn đề. Trong lòng đối phương tự nhiên rất phiền muộn. Mạnh Thanh Vân nheo mắt. Trầm mặc chỉ chốc lát. Nhàn nhạt mở miệng. Băng Ngưng a hát. Ngươi vì chính mình bản thân chi tư chọc giận Vân gia. Đến thời điểm chúng ta Mạnh gia nhất định sẽ bị Vân gia cho trả thù. Sợ là phải bị tai họa ngập đầu a hát, ngươi như thế ích kỷ, xứng đáng ngươi chết đi cha mẹ sao? Ích kỷ, Triệu Băng Ngưng cười, tiếu dung băng lãnh, từ khi 3 năm trước đây ta sau khi cha mẹ mất, Mạnh thị tập đoàn đã đến tai họa ngập đầu cấp độ. Cái kia thời điểm ngươi Mạnh Thanh Vân tại làm gì? Chỉ là trốn ở trong góc một lòng muốn đem công ty bán ra ngoài. Đổi mấy cái tiền trinh tiêu sái qua nửa đời sau, mà đợi đến ta Triệu Băng Ngưng một tay đem công ti theo vũng bùn bên trong lôi ra đến thời điểm ngươi vừa giả vờ giả vịt chạy đến, là hét muốn cùng công ty cùng tồn vong, ta cho ngươi công ty phó tổng giám đốc cắt vị trí. Trừ ngươi là công ty thứ hai cổ đông bên ngoài, là bởi vì ngươi là ta thúc phụ, là phụ thân ta thân đệ đệ. Hiện tại ngươi thấy ta Triệu Băng Ngưng rơi vào tuyệt cảnh, lại nghĩ đến làm sao đem tài sản công ty đoạt đi. Ngươi thật đúng là để cho ta cảm động a hát. Đối mặt Triệu Băng Ngưng trào phúng, Mạnh Thanh Vân nhu nhu bờ môi muốn nói cái gì. Lớn nhất cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ngược lại là bên cạnh thê tử không vui, đứng dậy nói ra, Băng Ngưng a hát, ngươi đối với công ty làm ra cống hiến chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Nhưng ngươi sớm muộn vẫn là muốn lấy chồng. Ngươi đi về sau, chỉ bằng muội muội của ngươi Vũ Đồng có thể đem công ty kháng trên vai sao? Có thể làm cho công ty đi đến quỹ đạo sao? Đến thời điểm vẫn phải ngươi thúc phụ ra mặt thu thập cục diện rồi dám a hát. Không cần, Triệu Băng Ngưng hơi hơi ngẩng đầu. Mạnh thị tập đoàn là ta Triệu Băng Ngưng một người cứu vớt. Ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Coi như Vũ Đồng thật đem công ty cho làm không có, cũng là ta vui lòng nhìn thấy. Các ngươi mơ tưởng chỉ nhiễm nửa phần. Ngươi, chấm ngoặc kép, phu nhân chỉ Triệu Băng Ngưng, nửa ngày nói không ra lời. Tốt, đều là người một nhà, ồn ào như cái gì? Mạnh Thanh Vân lạnh giọng quát, mắt nhìn biểu lộ lạnh lùng Triệu Băng Ngưng. Mạnh Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên Băng Ngưng ngươi tâm lý nắm chắc, ta cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá đến thời điểm Vân gia nếu thật đến báo thù, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, liền phất tay áo rời đi. Đợi cho cái này toàn ra sau khi đi, Triệu Băng Ngưng hơi hơi thở ngụm khí, như chút được gánh nặng, chỉ là cúi đầu nhìn thấy bên hông mình còn để đó cái kia bàn tay heo ăn mặn. Lập tức mày liễu dựng lên, trừng mắt về phía Tần Dương, còn không buông tay, nhớ tới mới vừa rồi bị tên Vương Bát Đản này lại là vỗ mông, lại là sờ chân, trong lòng buồn nôn lợi hại, thật muốn một búa đánh chết đối phương. Tần Dương nhún nhún vai, rất tự nhiên thu tay lại, bĩu môi nói ra, eo bô bô cùng thùng nước giống như, nếu không phải vì là diễn kịch, ta đều chẳng muốn đụng. Triệu Băng Ngưng cũng lười cùng hắn cãi nhau, quay đầu đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra, ngày mai ta cho ngươi xưng mấy cái bảo tiêu, ta dự cảm đến Vân Kiến Phi có thể sẽ làm xảy ra chuyện gì, muốn coi chừng một điểm. Nếu như có thể, ngươi cái này mấy ngày một mực đợi tại biệt thự. A hát, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống tới. Trước kia tỷ tỷ liền cho hắn xứng qua không thái bảo tiêu, đều bị nàng cứng rắn thoái thác. Dù sao cả chân trời một nhóm lớn bảo tiêu vây vào giữa, liền một điểm tự do đều không có. Khó chịu chết, tỷ. Tần Dương sẽ bảo hộ ta, hắn nhưng là cao thủ, Nhược Khê đều đánh không lại hắn. Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, hắn, Triệu Băng Ngưng đánh lượng một chút Tần Dương, cười nhạo, liền xem như cao thủ, ta cũng không yên lòng để hắn tại bên cạnh ngươi, nói không chừng lúc nào liền đem ngươi cho ăn. Tần Dương một mặt im lặng, ca nhìn có như vậy đói khát sao? Bất quá Triệu Băng Ngưng vừa rồi mà nói, vẫn là cho hắn một chút cảnh báo. Vân Kiến Phi người này có thù tất báo, bị như thế nhục nhã một trận, nói không chừng thật sẽ làm ra cái gì việc ngốc, nhất định phải đề phòng. Đầu phố một nhà Starbucks bên trong, mới vừa từ bao xương tức giận mà cách Vân Kiến Phi giờ phút này ngồi tại một chỗ ngóc ngách vị trí, sắc mặt khói mù vô cùng. Qua một hồi, một người mặc hắc sắc vệ y, đội mũ nam tử tiến đến, liếc nhìn một chút trong tiệm khách nhân, sau cùng ánh mắt rơi vào Vân Kiến Phi trên người. Đi qua, Vân tiên sinh, gấp gáp như vậy tìm ta, xảy ra chuyện gì sao? Nam tử ngồi tại Vân Kiến Phi đối diện, đem mũ kéo xuống, lộ ra một trương người phương Tây gương mặt, có chút tuấn lãng. Mà hắn Hán ngữ lại cực kỳ lưu loát. Nam tử gọi Ước Hàn, là một nhánh quốc tế lính đánh thuê đoàn thành viên, cũng là Vân Kiến phi chuyên từ nước ngoài tìm đến. Kế hoạch sớm cử hành, ngày mai liền lừa mang đi Mạnh Thị Thiên Kim. Vân Kiến phi lạnh lãnh nói ra, ngày mai, ngoại quốc nam tử nhíu nhíu mày. Gần nhất cái kia họ Lãnh cảnh sát phó cục trưởng chằm chằm rất căng. Nếu như tùy tiện hành vi, có thể sẽ liên lụy đến chúng ta mấy cái đồng bạn. Liền ngày mai, Vân Kiến phi nắm chặt nắm đấm, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tốt, chúng ta lập tức chế định kế hoạch, ngày mai lừa mang đi vị kia mỹ lệ thiên kim tiểu thư. Ước Hàn bất đắc dĩ gật gật đầu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.